siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2930, độc 102 thánh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ngươi không biết lúc trước thánh vực chuyện gì xảy ra, thì tính sao có thể trả lời ta vấn đề thứ ba? Hàn Sâm nhìn xem Cửu Thiên Đế nói ra, Cửu Thiên Đế cười lạnh. Ta xác thực không biết thánh vực bây giờ còn có bao nhiêu kinh khủng tồn tại còn sống, chẳng qua nếu như bọn hắn còn sống, liền nhất định sẽ ở chỗ đó, chỉ có nơi đó mới sẽ không nhận đại chiến tác động đến. Hàn Sâm nhìn xem Cửu Thiên Đế không nói gì, nếu như thánh vực thật có một chỗ như vậy, ngay cả khủng bố như vậy chiến đấu đều không thể phá hủy, cái kia thánh vực cũng sẽ không biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Cửu Thiên Đế nhìn thoáng qua, liền biết Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, cười lạnh nói. Chỗ kia là thánh tộc tộc điện chỗ, liền xem như thần linh cũng khó có thể bước vào nửa bước thánh vực sở dĩ có thể thống ngự chư thiên vạn giới, chém giết thần linh vô số, lại như cũng có thể sừng sững ước vạn năm không ngã cũng là bởi vì cái kia tộc điện là ngay cả thần linh cũng chỉ có thể đứng xa nhìn nơi. Nếu như thánh vực năm đó những cường giả kia vẫn còn, liền nhất định là tại cái kia tộc điện bên trong. Thánh tộc chỉ là thánh chủ chủng tộc, thánh tộc ngoại trừ thánh chủ cùng muội muội của hắn bên ngoài còn có người nào? Hàn Sâm hỏi, ba cái vấn đề đã xong, Cửu Thiên Đế lại nói, thế nhưng là ngươi còn không có nói cho ta biết thánh tộc tộc điện ở nơi nào. Vấn đề này cũng không trả lời xong, Hàn Sâm nói, bây giờ thánh vực đã biến thành bộ dáng như thế, cũng sớm đã hoàn toàn rối loạn, ta làm sao biết tộc điện ở nơi nào. Cửu Thiên Đế hừ lạnh nói như vậy cái này ba cái vấn đề ngươi cũng trả lời thật không minh bạch, đáp cùng không đáp cũng không có cái gì phân biệt. Hàn Sâm cau mày nói. Ngươi muốn hủy ước, Cửu Thiên Đế sắc mặt âm trầm xuống. Sự thật như thế, ngươi không biết trong nồi đến cùng phải hay không thánh kỳ lân huyết nhục, cũng không biết thánh chủ muội muội danh tự, thậm chí không biết tộc điện chỗ, như vậy ngươi trả lời ba cái vấn đề, đến cùng có ý nghĩa gì đâu. Hàn Sâm ánh mắt cùng Cửu Thiên Đế đối mặt không chút nào nhượng bộ. Xem ra ngươi căn bản không có dự định muốn thực hiện hứa hẹn. Cửu Thiên Đế có chút tức giận, màu xanh sẫm trên khải giáp con mắt dường như muốn mở ra, nhãn tuyến chỗ lóe ra yêu dị lục quang. Cái kia đến không phải, ba cái kia vấn đề trả lời có bao nhiêu vô dụng, chắc hẳn ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng. Như vậy đi, ngươi liền lại trả lời thánh tộc vấn đề này, sau đó đồ vật trong này liền là thuộc về ngươi. Hàn Sâm chỉ thạch đỉnh bên trong nói ra. Cửu Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, ẩn ẩn có sát cơ hiền hiệt, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, mới lạnh giọng nói ra. Ta đáp vấn đề này, nếu là ngươi lại có thuyết từ, liền xem như liều mạng hủy tòa này thánh viên, bản đế cũng nhất định đưa ngươi chém giết. Ta tinh tộc nhất tuân thủ, lời hứa, ngươi nói thẳng chính là, Hàn Sâm nói, thánh tộc cũng chỉ có thánh chủ một người, không có những tộc nhân khác, hiện tại ngươi hài lòng a? Cửu Thiên Đế nói xong liền hướng thạch đỉnh từng bước một đi đến. Chậm đã, cái này không đúng, thánh chủ đã còn có một người muội muội, như vậy thánh tộc làm sao lại chỉ có thánh chủ một người? Lời này của ngươi nói không khỏi cũng quá giả a, Hàn Sâm ngăn lại Cửu Thiên Đế nói ra. Ai nói thánh chủ muội muội là thánh tộc, Cửu Thiên Đế cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh tộc chỉ có thánh chủ một người, là đại vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Lời này của ngươi rất mâu thuẫn, chẳng lẽ nói thiếu nữ này không phải thánh chủ thân muội muội? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thế nhưng là nhìn Cửu Thiên Đế bộ dáng, tựa hồ lại không giống như là đang nói láo. Nếu như hắn muốn nói dối, cũng có thể nói thánh tộc có bao nhiêu người, biên mấy cái thánh tộc đi ra, Hàn Sâm cũng không biết thật giả, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ nói ly kỳ như vậy đáp án. Là thân muội muội, nhưng là thánh tộc chỉ có thánh chủ một người, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Cửu Thiên Đế không nói thêm gì nữa, chỉ là từng bước một hướng về thạch đỉnh tới gần, rất có Hàn Sâm lại ngăn cản hắn, liền trực tiếp ý tứ động thủ. Ta nói lời giữ lời, cái này trong đỉnh đồ vật là của ngươi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, vừa nói vừa thối lui ra khỏi thạch đình. Cửu nhãn kiếm bị chém đứt về sau, đại tiểu kim ngư cùng Dương Vân Sinh trên mắt lực lượng đều biến mất không tiếp tục bị tổn thương, thế nhưng là Dương Vân Sinh bạo chết hai mắt cũng đã không có cách nào khôi phục. Hàn Sâm mặc dù không có đối địch với Dương Vân Sinh, nhưng là lấy hắn cùng hoàng cực tộc ân oán, tự nhiên cũng không có khả năng đi trị liệu Dương Vân Sinh, ra thạch đình về sau, liền đứng ở bên ngoài nhìn xem Cửu Thiên Đế đi hướng thạch đình. Hàn Sâm sở dĩ chịu nhường ra thạch đình, đến cũng không hoàn toàn là vì tuân thủ hứa hẹn, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia thạch nồi quá mức quỷ dị, hắn cùng Bảo Nhi rõ ràng đem thịt ăn sạch thịt trong bát nhưng lại xuất hiện lần nữa. Hàn Sâm thần hóa gen rõ ràng tăng lên, thế nhưng là cũng đều không thấy, cái này thực sự để cho người ta khó có thể tin, cho nên Hàn Sâm muốn nhìn một chút Cửu Thiên Đế sẽ xử lý như thế nào, sau đó lại xuất thủ cũng không muộn. Hàn Sâm chỉ nói đem bảo vật cho Cửu Thiên Đế, cũng không có nói về sau sẽ không đi đoạt. Cửu Thiên Đế gặp Hàn Sâm tránh ra, trong lòng vui mừng, hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm cùng Hàn Sâm một trận chiến, có thể không đánh mà thắng tự nhiên không thể tốt hơn. Cửu Thiên Đế mấy bước ở giữa liền đã đi vào thạch nồi trước, đưa tay chộp một cái, trong nồi một tảng mỡ dày liền tự động bay ra, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Quả nhiên là thánh kỳ lân thịt, Cửu Thiên Đế nhìn thoáng qua, càng phát kinh hỉ, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Ăn một lần phía dưới, Cửu Thiên Đế con mắt lập tức phát sáng lên, cũng không biết là được chỗ tốt gì, sau đó cũng chỉ Cửu Thiên Đế miệng rộng mở ra, đối thạch nồi khẽ hấp, cái kia thạch trong nồi thịt kho tàu cùng canh thịt cùng một chỗ hướng về Cửu Thiên Đế miệng chảy xiết mà đi, trong nháy mắt liền bị hắn nuốt sạch sẽ. Ha ha, thánh kỳ lân huyết nhục quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu Thiên Đế đắc ý cuồng tiếu, hiển nhiên cái kia một nồi thịt mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Hàn Sâm ở bên cạnh một mực nhìn lấy, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường, Cửu Thiên Đế phương pháp ăn cùng bọn hắn không sai biệt lắm, liền là ăn nhanh hơn một chút. Xem ở ngươi coi như thủ tín về mặt tình cảm, bản đế liền tạm thời thả các ngươi một ngựa. Cửu Thiên Đế nói xong liền rời đi thạch đình, nhanh chân hướng về thánh viên cửa sau mà đi, hiển nhiên là muốn tiếp tục thăm dò thánh viên đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Cửu Thiên Đế đi tới nơi cửa sau, từ cửa sau đi ra ngoài, Hàn Sâm cũng không có để ý tới Cửu Thiên Đế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kia thạch nồi, muốn nhìn một chút thạch trong nồi thịt kho tàu vẫn sẽ hay không lần nữa trống rỗng xuất hiện. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được thánh viên chỗ cửa lớn lại truyền tới tiếng bước chân, không khỏi âm thầm nhíu mày. Tại sao lại có người đến? Thế nhưng là Hàn Sâm quay đầu nhìn lại là ngây ngốc một chút, từ thánh viên cổng đi tới người, lại chính là mới vừa từ đi cửa sau đi ra Cửu Thiên Đế. Người, tại sao lại đi về tới? Hàn Sâm hồ nghi hỏi, cửa sau cùng cửa trước cũng không người tài năng đúng, không biết Cửu Thiên Đế là thế nào đi về tới. Cửu Thiên Đế chính mình cũng là một mặt kinh nghi, kỳ quái ta rõ ràng từ cửa sau đi ra ngoài, làm sao lại tại trước cửa tiến đến? Hàn Sâm nghe trong lòng giật mình, quay đầu đi xem cái kia thạch nồi, lập tức toàn thân lông tơ đứng đấy, liền cái này thời gian một cái nháy mắt thạch trong nồi bị Cửu Thiên Đế ngay cả canh cùng một chỗ ăn xong thịt vậy mà lần nữa trống rỗng xuất hiện. Chỉ gặp trong nồi canh thịt sôi trào, trong thịt trong canh lăn lộn, mê người mùi thịt bốn phía, vốn nên cái kia phi thường để dòng người nước bọt hình tượng lại làm cho Hàn Sâm có chút không rét mà run. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Sâm trong lòng kinh nghi không chừng. Cách chương.